Bây giờ anh là chồng chưa cưới của em gái tôi, còn tôi... Ân Thiên Thiên dừng lại một lát, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi yên lặng ở trên xe, kiên định nói. Còn tôi cũng đã kết hôn rồi, tôi hy vọng sau này chúng ta nên giữ khoảng cách nhất định. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người đi lên xe, nhưng lại bị Hướng Thực kéo lại. Lần này Hướng Thực không lỗ mãng ôm cô nữa, mà chỉ nắm lấy cổ tay cô. Trên xe Land Rover, ngón trỏ vốn dừng lại, lại gõ tiếp. Rõ ràng là tiếng gõ rất chậm và đúng nhịp, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng, không chịu nổi. Ân Thiên Thiên không nghe thấy âm thanh ở trong xe, nhưng khi cô quay người lại thì vừa vặn nhìn được hành động của Cảnh Liêm Uy, ngón tay gõ nhịp kia khiến cho lòng cô hoang mang. 7. Thiên Thiên, em đừng như thế, em biết anh là bị ép mà. Bố anh ép anh phải kết hôn thông gia với nhà họ Ân, từ trước tới giờ em không hề nói cho anh biết, nếu không anh nhất định sẽ không đính hôn với Ân Nhạc Vi. Thiên Thiên, Hướng Thực vội vàng giải thích, trong mắt hắn dường như không hề có sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy vậy. 8. Ân Thiên Thiên quay người lại, ra sức vùng vẫy, cô muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng mà Hướng Thực rất khỏe, cô căn bản là không hề thoát ra được. Ân Thiên Thiên hơi tức giận, hét lên. Hướng Thực, rốt cuộc là anh muốn gì? Lúc anh biết thân phận của tôi đã cho anh một sự lựa chọn. Lúc đó anh chọn gì, anh quên rồi sao? Anh cần tôi nhắc cho anh nhớ không? Thiên Thiên, Hướng Thực đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên. Hai người ở bên nhau suốt 4 năm trời, làm sao có thể mà không có tình cảm chứ? Huống chi Hướng Thực thật lòng với cô. Thiên Thiên, em đừng kết hôn với người khác có được không? Đợi anh, em đợi anh đi. 2 năm nữa anh sẽ cưới em. 9. Ân Thiên Thiên không thể tin được mà nhìn Hướng Thực, dường như là đang trông thấy một người xa lạ. Cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Lòng cô đầy nhẹ nhõm vì đã buông được gánh nặng. Cô thật sự không biết Hướng Thực mà cô quen lại là người như thế này. Thậm chí là còn mơ mộng hão huyền, muốn ôm cả hai chị em cô về ư. Ân Thiên Thiên, cô là người phải cầu xin tình yêu của người khác ư? Anh buông tay tôi ra. Ân Thiên Thiên giận dữ, cô liều mạng vùng vẫy. Vết thương ở trên cánh tay mấy ngày trước ngày càng đau, nhưng mà cô vẫn ra sức vùng vẫy, miệng thì hét lớn. Hướng Thực, anh buông tôi ra, tôi đã kết hôn rồi. 10. Rầm. Hai người đang đứng ở bên cái xe Land Rover giật mình. Cảnh Liêm Uy xuống xe, đóng cửa xe lại, sau đó lạnh nhạt nhìn hai người đối diện. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy như vậy, Ân Thiên Thiên vốn đang vùng vẫy kịch liệt cũng dừng lại. Vẻ mặt của cô đầy khiếp sợ, đến Hướng Thực cũng quay đầu nhìn anh, có điều trong mắt hiện rõ vẻ bất mãn, bực dọc và cả đố kỵ. Cậu Hướng, mời cậu buông tay vợ tôi ra. Giọng nói hở hứng vô tình trong màn đêm lạnh lẽo bỗng khiến cho người ta run lên. Cảnh Liêm Uy yên lặng đứng ở đó nhìn hai người họ. Chỉ với một cái liếc mắt của anh, Ân Thiên Thiên lập tức sợ hãi. Nhân lúc Hướng Thực còn chưa phản ứng, vội vàng rút tay ra, nhìn Cảnh Liêm Uy rồi nhanh chóng lên xe. Tiếng đóng cửa xe đánh thức Hướng Thực. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ cái tên đàn ông cướp người phụ nữ của mình là ai. Lúc mà Ân Nhạc Vi gọi điện thoại, hắn vô cùng kinh ngạc, biết rõ là Ân Thiên Thiên là người như thế nào. Mặc dù quật cường nhưng lại rất mềm lòng. Hắn vốn định đợi Thiên Thiên nguôi giận rồi cầu xin cô tha thứ, nhưng mà hắn lại không ngờ sự việc mới qua một đêm mà ngày hôm nay Thiên Thiên lại đã kết hôn mất rồi. Cảnh Liêm Uy liếc nhìn Hướng Thực, quay người chuẩn bị lên xe. Tay vừa đặt vào cửa xe thì đã nghe thấy giọng nói của Hướng Thực vang lên. Giọng nói của hắn mang theo chút phẫn nộ và ghen tị, vô cùng kiêu ngạo hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Tôi không cho phép Thiên Thiên gả cho người như anh. Đến người phụ nữ của mình cũng không nuôi nổi, anh còn xứng với Thiên Thiên sao? Cảnh Liêm Uy khựng lại. Ân Thiên Thiên ngồi trên xe hoàn toàn không nghe thấy người bên ngoài nói gì, nhưng nhìn biểu cảm có thể thấy Cảnh Liêm Uy đang rất không vui. Đồng thời Hướng Thực giờ cũng rất kích động, nhưng cô hiện tại một là không muốn đối mặt với Hướng Thực, hai là không dám đối mặt với Cảnh Liêm Uy, đành yên lặng ngồi trên xe, trong lòng khó chịu như là bị mèo cào. Cảnh Liêm Uy nhìn Hướng Thực, khóe miệng nhếch lên. Vẻ mặt anh khiến cho Hướng Thực không khỏi căng thẳng. Tôi là Cảnh Liêm Uy, chồng của Thiên Thiên. Về phần tôi có xứng với cô ấy hay là không, thì nên hỏi cô ấy. Cảnh Liêm Uy chậm rãi nói, thái độ vô cùng thoải mái, như là đang đi dạo ở cổng nhà mình vậy. Nhưng dù tôi có xứng hay không, thì anh cũng không xứng. Hướng Thực bị chọc giận, hắn sải bước đi tới bên cạnh Cảnh Liêm Uy, trông như thể hai người sắp đánh nhau vậy. Họ Cảnh kia, tôi không cho phép anh với cả Thiên Thiên ở bên nhau. Hướng Thực tức đến đỏ mặt, vừa hét lên vừa bước lên trước, ra vẻ như hắn sẽ đánh cho Cảnh Liêm Uy một trận. Thiên Thiên căn bản không yêu anh. Đối mặt với Hướng Thực như thế, Cảnh Liêm Uy chẳng những không lùi bước, thậm chí còn đứng vững vàng nghênh đón Hướng Thực, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt. Tiếng cười làm cho Hướng Thực dừng lại, bàn tay siết chặt, vô cùng phẫn nộ nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh cười cái gì hả? Có gì buồn cười chứ? Cảnh Liêm Uy ngưng cười, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nói. Xin lỗi, tôi vừa mới nghe chuyện cười. Hướng Thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà Cảnh Liêm Uy vẫn đứng ở đó chẳng hề sợ hãi. Hắn cũng không dám hành động lỗ mãng. Vấn đề là Hướng Thực cảm thấy Cảnh Liêm Uy trông hơi quen quen. Lại cộng thêm anh là họ Cảnh nên hắn càng không dám manh động. Mặc dù cảm thấy khả năng này rất thấp, hắn cũng phải nằm xuống. Chỉ sợ là khả năng vô cùng thấp đó là sự thật. Cảnh Liêm Uy, không ai đùa giỡn với anh. Hướng Thực thấp giọng nói, đột nhiên nhớ câu đầu tiên của Cảnh Liêm Uy nói với chính mình là cậu Hướng, bỗng nhiên lại càng khẩn trương. Rốt cuộc anh là ai? Xin lỗi, cho dù là ý của cậu là gì hay là suy nghĩ thế nào, thì từ nay về sau... Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi trong xe kiên định nói. Ân Thiên Thiên là vợ của Cảnh Liêm Uy tôi. Dù có sống hay chết, cô ấy cũng là người nhà họ Cảnh, là người phụ nữ của tôi. Nghe xong, Hướng Thực tức muốn hộc máu, nhưng lại không dám làm gì Cảnh Liêm Uy. Phía trước là nhà họ Ân, nếu như hắn làm lớn chuyện với Ân Thiên Thiên ở đây, thì chắc chắn sẽ phá hỏng mọi chuyện của hắn. Cảnh Liêm Uy căn bản đã không thèm để ý tới hắn. Anh quay người lên xe, đưa Ân Thiên Thiên đến cổng nhà họ Ân. Mặc cho Hướng Thực ở phía sau dần trở thành một chấm đen nho nhỏ đến khi khuất mắt. Lúc xe dừng lại, Hướng Thực bám đuôi đã bỏ đi. Ân Thiên Thiên nhanh chóng quay đi, giả vờ hỏi Cảnh Liêm Uy một câu vu vơ. Lúc nãy anh nói gì với anh ta thế? Động tác ở trên tay của Cảnh Liêm Uy không hề ngừng lại. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra động tác của anh thoáng chậm lại nửa nhịp. Mãi cho đến khi dừng lại hẳn rồi, Cảnh Liêm Uy mới quay sang nhìn Ân Thiên Thiên ở bên cạnh. Ân Thiên Thiên, nếu như em đã quyết định lấy tôi, vậy chẳng phải em nên giữ khoảng cách với người đàn ông khác hay sao? Ân Thiên Thiên ngẩn ra một lúc lâu, cô hiểu rõ, nếu như trong tình huống bình thường, điều này chứng tỏ Cảnh Liêm Uy đang ghen. Nhưng mà cô cũng biết tình huống như bây giờ đâu có bình thường, họ không phải là người yêu, cũng chẳng phải là đôi vợ chồng thực thụ vì yêu nhau mà cưới nhau. Chẳng qua là đôi bên đều có nhu cầu, mới tạm thời ghép thành một đôi thôi. Cảnh Liêm Uy không thể ghen tuông vì cô được. Biết mình đuối lý, sau khi bật ra một tiếng thở dài, cô ngồi gục đầu xuống, cất giọng nhẹ nhàng. Xin lỗi, tôi không biết là anh ta lại tìm đến đây. Anh ta trước kia là bạn trai của tôi, nhưng bây giờ giữa tôi và anh ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nếu như còn, thì anh ta cũng chỉ là em rể của tôi thôi. Cảnh Liêm Uy nheo mắt lại, đôi môi mỏng mím lại, không ngắt lời cô, nhưng mà hiển nhiên là tâm trạng của anh trở nên vô cùng lạ lùng. Tôi không biết nói như thế nào, nhưng mọi chuyện là như thế. Vốn dĩ Ân Thiên Thiên còn tưởng mình có rất nhiều điều muốn nói với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà đến lúc mở miệng cô lại phát hiện, hóa ra mình có thể kể hết mọi chuyện giữa cô và Hướng Thực bằng vài ba câu ngắn gọn. Chẳng qua chỉ là bạn trai cũ, sau đó thì trở thành em rể. Chỉ là thế thôi. Sau khi nói ra điều đó, Ân Thiên Thiên bỗng có cảm giác thanh thản, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm. Xin lỗi vì đã không nói với anh chuyện này, sau này tôi sẽ chú ý. Đôi lông mày của Cảnh Liêm Uy hơi nhướng lên, đôi mắt phượng hoàng cũng vụt sáng, anh quay người xuống xe. Ân Thiên Thiên ngồi ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cô là, có phải cuộc hôn nhân đầu tiên của cô sẽ kết thúc như thế này hay không? Nhưng mà ngay sau đó Cảnh Liêm Uy đã đi vòng qua xe, mở cửa xe cho cô, bảo cô xuống xe. Gầm xe Land Rover hơi cao, Ân Thiên Thiên lại đi một đôi cao gót, gót mảnh, nên sợ bị trẹo chân, cả người mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước. Cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng theo bản năng, bàn tay ấm áp của anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, chẳng một chút ngần ngại, mà bàn tay nhỏ nhắn của cô lúc này đã đang vịn lấy vai anh, vô cùng mập mờ. Cảnh tượng này có thể nói bọn họ là một đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau. Ân Thiên Thiên cúi đầu, gương mặt ửng đỏ trước hành động của mình. Cảm giác tiếp xúc ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng làm cho cả người cô nóng lên. Cô cúi đầu nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Cảnh Liêm Uy ôm lấy cô, đỡ cô đứng vững rồi mới quay lại đóng cửa xe, sau đó đi theo Ân Thiên Thiên đến trước cổng nhà họ Ân. Tôi nói với anh ta, em là người phụ nữ của tôi. Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy lên tiếng nói. Ân Thiên Thiên chớp chớp mắt vài cái thật mạnh, tỉnh táo lại mới hiểu là anh đã nói gì. Ngay sau đó, gương mặt vốn dĩ đã bớt đỏ của cô lại một lần nữa đỏ lên, cô gật đầu không nói gì nữa. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên cảm thấy khoảng cách từ cổng đến cửa nhà vốn dĩ rất ngắn, vậy mà sao hôm nay lại dài thế? Thật sự là cô ngại chết đi được. Lần đầu tiên gặp nhau đã giật khăn tắm của người ta, vừa nãy lại còn dùng tư thế dâng hiến bổ nhào vào lòng của Cảnh Liêm Uy, có trời mới biết trong lòng anh đang chê cười mình thế nào đâu. Cuối cùng không dễ gì mới đến được cửa nhà. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp tạm biệt Cảnh Liêm Uy thì nghe thấy giọng nói vui vẻ như phát cuồng của Ân Nhạc Vi vang lên. Anh rể. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Nhạc Vi đang đi về phía mình, anh không thèm để ý đến cô ta, chỉ đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Đột nhiên anh đưa tay nâng đầu cô lên, đôi chân dài tiến về phía trước. Ngay sau đó, Ân Thiên Thiên liền cảm giác được thứ gì đó ấm áp, mềm mềm vừa đặt lên trán mình. Cô còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp đó thì Cảnh Liên Uy đã lùi ra sau, khẽ nói, ngủ ngon, ngày mai tôi sẽ đến đón em. Một loạt hành động liên tiếp khiến cả hai chị em đều ngây người. Đợi đến khi mà Ân Nhạc Vi chạy đến nơi, Cảnh Liêm Uy đã lái chiếc xe Land Rover của mình rời đi. Bóng dáng của chiếc xe dần dần biến mất ở dưới ánh đèn đường. Ân Nhạc Vi vội vàng đuổi đến nơi, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe Land Rover thì đã đi xa với vẻ không thể tin nổi. Cô ta quay sang nhìn Ân Thiên Thiên. Vẻ mặt của cô ta vẫn bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại không kiềm chế được mà cảm thấy ghen tị. Tuy rằng gia thế của Cảnh Liêm Uy không bằng Hướng Thực nhưng không thể phủ nhận bề ngoài của anh quả thực là có một không hai. Mắt phượng, môi mỏng, mũi cao, mỗi một đường nét đều khiến các cô gái rung động. Ổn định lại tâm trạng của bản thân, Ân Nhạc Vi cười hỏi, chị với Cảnh Liêm Uy yêu nhau từ bao giờ thế? Trước đây em có gặp bao giờ anh ấy ở trong nhóm bạn của chị đâu? Có phải là chị... Ánh mắt của cô ta thoáng đảo qua đảo lại, hỏi Ân Thiên Thiên với vẻ nghi ngờ. Có phải chị bắt cá hai tay không? Anh rể có biết không đó, anh ấy có để ý không vậy? Ân Thiên Thiên vừa đi vào trong nhà, vừa nghe Ân Nhạc Vi hỏi như vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Có phải trong đầu tất cả những đứa con gái giống như Ân Nhạc Vi đều có những suy nghĩ như thế hay không? Hễ đàn ông ưu tú không nhìn bọn họ lấy một cái, không coi trọng bọn họ lấy một chút, thì bọn họ sẽ nghi ngờ người đàn ông đó có vấn đề gì. Hoặc là cô gái ở bên cạnh anh ta có vấn đề, đúng là không sao hiểu nổi. Ân Thiên Thiên không thèm trả lời cô ta lấy một câu, cứ thế phớt lờ rồi đi thẳng về phòng mình. Nhưng mà cô không ngờ, chính vì sự im lặng của mình đã khiến cho Ân Nhạc Vi tưởng rằng đã túm được một nhược điểm của cô, làm loạn hết cả lên. Về đến phòng, cánh cửa phòng lập tức đóng sập lại. Cơ mặt đang căng cứng lập tức giãn ra. Cô tựa cả người vào cửa, cứ thế trượt xuống ngồi bệt ở trên đất, rất lâu sau mới tỉnh táo lại được. Ân Thiên Thiên đưa tay sờ trán, dường như là nơi này vẫn còn vương hơi ấm của đôi môi anh. Thế mà lại là Cảnh Liêm Uy hôn môi cô, còn đột ngột hôn nữa chứ, trực tiếp nữa chứ. Chẳng phải anh là kiểu đàn ông trầm tính à? Sao tự nhiên lại tỏ ra cợt nhả như vậy được? Mất một hồi lâu mà Ân Thiên Thiên vẫn không bình thường lại được. Cô vùi mặt vào giường, những sóng gió ngày hôm nay đã khiến cô mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến nụ hôn không rõ lý do vừa rồi của Cảnh Liêm Uy, cô lại tỉnh táo vô cùng. Não đơ ra mất nửa ngày mới bắt đầu hoạt động trở lại. Rốt cuộc là tại sao Cảnh Liêm Uy lại hành động như thế? Cô bị hành động đó quấy nhiễu một lúc lâu mới mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ. Tối nay, cả thành phố T cũng trở nên náo loạn chỉ vì hai tin tức vừa được tung ra. Một là nhà họ Cảnh đột nhiên tuyên bố tin tức kết hôn. Hôm nay cậu ba nhà họ Cảnh đã bí mật kết hôn, hôn lễ sẽ được cử hành không lâu sau đó. Thứ hai nữa là cô cả nhà họ Ân nổi tiếng vì scandal đột nhiên lại được gả đi. Chỉ có điều chồng cô ấy là một bác sĩ ngoại khoa bình thường mà thôi. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên tỉnh lại từ trong mơ, cô đưa tay với điện thoại ở bên cạnh để mà xem giờ. Cô liền nhìn thấy bạn thân Đào Nghị đang gọi mình điên cuồng ở trên Zalo. Vừa mở Zalo lên, Ân Thiên Thiên lập tức bật dậy khỏi giường luôn. Cô cả nhà họ Ân lấy người bình thường, liệu một bác sĩ ngoại khoa ở trong bệnh viện có thể hiểu được những điều khó nói của giới thượng lưu hay không? Cô cả nhà họ Ân đạo đức tệ hại, phẩm hạnh bất chính đã dùng cái gì để mà lừa gạt trái tim của một chàng bác sĩ? Tin tức mà Đào Ninh vừa gửi cho cô được đăng ở trên báo của thành phố T. Lúc này, ngoại trừ tin tức của cậu ba nhà họ Cảnh thì toàn bộ đều là tin tức về cô. Tự dưng cô lại nhảy lên trên các mặt báo một cách khó hiểu như thế này. Ân Thiên Thiên tức giận, đặt điện thoại xuống, ngồi trên giường không kìm được mà run rẩy. Không nói đến gia đình Cảnh Liêm Uy như thế nào, mà ngay cả bản thân cô cũng không thể tin được. Khi mình bị người ta lôi vào những chuyện đó, mang ra bàn tán mà vẫn có nhà chấp nhận được một người con dâu như thế này không? Ân Thiên Thiên vô thức nghĩ đến chuyện giải thích với Cảnh Liêm Uy. Nhưng nếu giờ anh đổi ý, muốn ly hôn với cô, thì cô chỉ còn nước lấy gã giám đốc trưởng kia. Cho dù là cô không muốn cũng sẽ bị ép gả cho lão ta. Nhưng mà lúc cầm điện thoại lên, cô mới phát hiện ra mình không có số điện thoại của Cảnh Liêm Uy. Cô lại chán nản, quăng điện thoại sang một bên. Đột nhiên, dưới nhà vang lên tiếng ồn ào. Ân Thiên Thiên bực bội, vò đầu đi xuống dưới nhà. Ngay sau đó, cô liền thấy mấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách của nhà mình. Ân Nhạc Vi nhìn thấy cô đi xuống, không hiểu sao lại bật ra một câu. Chị, anh rể nhìn thấy tin tức ở trên báo sáng nay rồi, có khi nào anh ấy sẽ ly hôn với chị không? Dường như là giữa hai người họ có sự đồng điệu tâm hồn. Đúng lúc Ân Thiên Thiên xuất hiện ở trên cầu thang, thì Cảnh Liêm Uy cũng ngẩng lên, ánh mắt của hai người gặp nhau. Ân Thiên Thiên hiểu rõ ẩn ý ở trong câu nói của Ân Nhạc Vi. Ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng giúp cô, nhưng mà thực ra cô ta đang cố ý khiến cho Cảnh Liêm Uy hiểu lầm, gián tiếp nói với anh rằng Ân Thiên Thiên cô là một đứa con gái vô liêm sỉ. Ân Thiên Thiên bản thân liếc cô ta một cái, cảm giác như là cô ta đang nhìn một con hề tự bày trò, tự mua vui một mình. Nhưng mà lúc nhìn Cảnh Liêm Uy ngồi trên sofa, Ân Thiên Thiên lại không nói một câu nào. Thực ra thì trong lòng của cô cũng hơi bất an. Cô không hiểu Cảnh Liêm Uy, không biết anh ta sẽ quyết định như thế nào. Nói cho cùng, không có một gia đình nào chịu chấp nhận một đứa con dâu có tiếng tăm xấu. Thế nên nếu như hôm nay Cảnh Liêm Uy đến đây để mà ly hôn giống như những gì mà Ân Nhạc Vi đã nói, vậy thì cô cũng sẽ đồng ý. Ân Nhạc Vi đứng quay lưng với Cảnh Liêm Uy, nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên liền không kiềm được mà nhếch môi cười. Từ đầu tiên cô ta nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, cô ta đã bị vẻ bề ngoài hoàn hảo của anh hấp hồn. Huống chi là anh lại còn là chồng của Ân Thiên Thiên mà cô ta ghét nhất, ở trong lòng cô ta cực kỳ là không vui. Thế là cô ta quyết tâm bày trò phá hoại bọn họ. Nếu như mà Ân Thiên Thiên biết suy nghĩ của Ân Nhạc Vi giờ phút này thì e rằng cô sẽ không kiềm được mà chửi cô ta là đồ biến thái. Ân Nhạc Vi bước lên phía trước, đưa tay túm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên. Lần này cô ta không hề dùng sức mạnh, chỉ nhẹ nhàng khoác tay cô. Gương mặt cô ta tràn đầy lo lắng, nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, rồi lại nhìn về phía Ân Thiên Thiên, khẽ nói. Chị mau giải thích với anh rể đi. Nếu như mà anh ấy ly hôn với chị thật, thì làm sao bây giờ? Hôm qua vừa mới kết hôn xong, hôm nay lại đã ly hôn rồi. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài, thì chị không lấy chồng được nữa đâu. Ân Nhạc Vi cực kỳ quan tâm đến Ân Thiên Thiên. Xong Ân Thiên Thiên lại chẳng thèm nhìn cô ta lên một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng mà Cảnh Liêm Uy đã đứng dậy khỏi sofa, kéo cô đến bên cạnh anh, đôi lông mày của anh thoáng cau lại. Sao em lại không thay quần áo? Ân Thiên Thiên cúi xuống nhìn, giờ cô mới phát hiện ra mình vẫn còn đang mặc cái bộ váy ngủ, in hình một con thú đang cười ngốc nghếch. Ngay lập tức Ân Thiên Thiên liền xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào cái lỗ nẻ nào đó. Sao lần nào cô cũng mất mặt trước Cảnh Liêm Uy như vậy? Em lên thay ngay đây. Ân Thiên Thiên lý nhí đáp, quay người chuẩn bị chạy lên trên tầng, nhưng mà không ngờ cổ tay lại bị bàn tay ấm áp quen thuộc nào đó kéo lại. Ân Thiên Thiên quay lại nhìn anh với vẻ không hiểu. Không phải là anh đang hối hận vì đã đồng ý lời cầu hôn của mình đấy chứ? Tay em làm sao vậy? Cảnh Liêm Uy là bác sĩ, anh rất nhạy cảm với những vết thương. Lúc mà Ân Thiên Thiên xuất hiện ở cầu thang, anh đã phát hiện ra vết thương ở trên cánh tay cô. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi anh kéo tay Ân Thiên Thiên lại gần. Lúc mà Ân Nhạc Vi kéo tay cô đã cầm đúng phải vết thương. Ân Thiên Thiên sửng sốt, trong lòng cũng dần dần yên tâm. Trong gia đình ngoại trừ anh trai ra thì không ai để ý đến cô cả, mà Cảnh Liêm Uy là người thứ hai trên thế giới này quan tâm đến cô. Ngay cả Hướng Thực cũng chưa bao giờ để tâm đến. Em không cẩn thận nên là bị xước thôi. Không phải là Ân Thiên Thiên cố ý nói dối, không muốn làm to chuyện lên. Nhưng trong tình huống này, cô không thể nói là Ân Nhạc Vi làm được. Cô cũng không được tính là thân quen với Cảnh Liêm Uy. Sau khi mà nói ra, anh có tin hay không lại cả là một vấn đề. Với lại, sao cứ phải biến mình thành kẻ xấu xa như thế? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên bằng ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý. Cảm xúc trong đôi mắt phượng của anh không ai hiểu được. Trong thoáng chốc, Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi chột dạ. Cô muốn rụt tay lại, nhưng mà không chờ cô động đậy, Cảnh Liêm Uy đã chủ động thả tay cô ra. Sau này phải chú ý một chút, đi thay quần áo đi. Anh đợi em ở đây. Cảnh Liêm Uy thản nhiên nói và không hỏi gì thêm. Ân Thiên Thiên gật đầu rồi đi lên gác. Nghe thấy tiếng Ân Nhạc Vi quấn lấy Cảnh Liêm Uy, cô cũng không quan tâm. Bây giờ trong lòng cô rất bối rối, trái tim không nén nổi mà đập thình thịch, hoàn toàn không thể mà không chế nổi. Anh rể, không phải anh muốn ly hôn với chị em đấy chứ? Ân Nhạc Vi trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô tội,

Người đứng ở ngoài cửa chính là Ân Bách Phú. Ông ta nhìn thấy người mở cửa là Cảnh Liêm Uy thì cũng sững sờ cả người. Bố, vừa nãy là Thiên Thiên đang cân thử, thấy thân hình béo lên vài cân nên mới hét lên, đã làm phiền đến bố rồi ạ. Ân Thiên Thiên đứng ở sau lưng Cảnh Liêm Uy, kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cô cao 1m68, nặng 50kg mà còn béo á. Và lại anh ấy còn đổ hết tội lên đầu cô, thật quá đáng. Giọng nói của Cảnh Liêm Uy nghiêm túc một cách đặc biệt. Ân Bách Phú há miệng định nói gì đó, liền nghĩ ra hai người họ vừa mới kết hôn. Chỉ đành lạnh giọng lấp lửng nói một câu, hai đứa vẫn còn trẻ, đừng có chơi đùa thái quá. Nói xong ông ta liền quay đi. Cảnh Liêm Uy nheo đôi mắt phượng, quay sang nhìn Ân Thiên Thiên. Một lúc lâu anh cũng không nói gì, đến khi mà Ân Thiên Thiên tê cả da đầu, anh mới chậm rãi nói một câu, dáng người chẳng ra làm sao cả, sau này đừng có tùy tiện cho người khác vào phòng. Ân Thiên Thiên tức đến mức suýt chút nữa thì cầm cái túi ở trong tay bang vào đầu anh ta một cái. Tên đàn ông thối tha đáng chết này, rõ ràng là cô chịu thiệt, thế mà giờ anh lại tỏ ra mình mới là người chịu thiệt. Dáng người không ra làm sao ư? Đừng có tùy tiện cho người khác vào phòng ư? Con mẹ nhà anh, đây là phòng cô cơ mà. Nói như thể là cô đang bồi trải anh ấy vậy. Ân Thiên Thiên tức đến dậm chân bình bịch, sau khi mà hít một hơi thật sâu mới đi theo Cảnh Liêm Uy. Ân Nhạc Vi thấy bọn họ đi xuống lầu với nhau vẫn là không kiềm chế được sự đố kỵ. Cái vẻ mặt đố kỵ đó vẫn không kịp giấu đi, nếu không phải là Lý Mẫn đứng ở trước mặt cô ta che đi mất thì có lẽ hình tượng điềm đạm đáng yêu dày công xây dựng bao nhiêu năm nay sẽ sụp đổ mất. Cảnh Liêm Uy dắt Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt Lý Mẫn, lễ phép chào hỏi, mẹ, bọn con ra ngoài đây. Lý Mẫn cười gật đầu, nhưng mà nụ cười đó không chạm đến được đáy mắt. Đột nhiên Ân Thiên Thiên lấy Cảnh Liêm Uy, thế nên bọn họ không có cách nào để mà trả lời với Tổng Giám Đốc Trương. Bà ta không thể để cho Ân Nhạc Vi lấy ông ta được. Không phải là giữ hình tượng hiền lành dịu dàng bao nhiêu năm nay thì bà ta đã sớm tức tối đến nghiến răng nghiến lợi. Về sớm nhé, Lý Mẫn gượng gạo nói. Cảnh Liêm Uy săn sóc mở cửa xe cho Ân Thiên Thiên. Nhìn cái hành động tỉ mỉ của anh ta khiến cho tâm trạng của Ân Nhạc Vi càng thêm tồi tệ. Tại sao chứ? Dì căn đan của Ân Thiên Thiên đã ầm lên trên khắp các mặt báo thành phố T rồi. Cảnh Liêm Uy còn có thể yêu chiều cô ta một cách không nghĩ ngợi như vậy ư? Tại sao lúc nào Ân Thiên Thiên cũng tốt số như thế chứ? Lại có được nhiều thứ tốt như thế chứ? Tại sao con lại không có được cái gì hết vậy? Hết hướng thực, hết lòng với cô ta, rồi bây giờ lại là Cảnh Liêm Uy. Trên xe, Cảnh Liêm Uy đang chuẩn bị quay đầu xe. Anh định đưa Ân Thiên Thiên đến xem mấy căn chung cư mới mở bán thì điện thoại đột nhiên lại reo vang. Alo, bà, cháu đây. Nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên liền giỏng tai lên nghe. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói chuyện với người nhà của anh. Cô không kìm được sự tò mò. Cháu biết ạ, vừa đến đón rồi. Vâng, cháu sẽ nói với cô ấy. Bà cứ yên tâm đi ạ. Vâng, lát nữa gặp lại sau. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Tổng hợp lại những gì anh vừa nói rồi, cô nghĩ kiểu gì cũng thấy chủ đề lúc nãy giữa hai người là xoay quanh cô, nhưng cô lại không có gan hỏi. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Ân Thiên Thiên, đột nhiên Cảnh Liêm Uy lại cười nói, vốn dĩ anh định đưa em đi xem căn nhà tương lai của chúng ta, nhưng mà bây giờ e là không được, bà tôi muốn gặp em. Quả nhiên hai mắt của Ân Thiên Thiên trợn trừng, sắp gặp được người nhà của Cảnh Liêm Uy. Chỉ trong chốc lát, Ân Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Tuy chuyện hai người kết hôn chớp nhoáng là vì lợi ích của đôi bên, nhưng mà cô vẫn căng thẳng, vẫn sợ hãi. Vậy thì đây là lần đầu tiên tôi đi đến nhà anh. Tay không đến thì ngại lắm. Anh dừng xe trước trung tâm thương mại nào đó để mà tôi đi mua ít đồ, có được không? Ân Thiên Thiên theo bản năng lên tiếng hỏi. Nghĩ đến chuyện mua gì đến nhà Cảnh Liêm Uy thì lại bối rối. Cô đâu có nhiều tiền như thế. Huống chi là cô căn bản không biết người nhà nhà Cảnh Liêm Uy là thích cái gì. Cô lập tức hỏi. Ở trong nhà anh đã có những ai? Họ thích gì? Tôi cứ thế này mà qua đó có được không? Không được, hôm nay tôi ăn mặc hơi tùy tiện, phải thay một bộ khác mới được, anh quay xe lại đi. Càng nói Ân Thiên Thiên càng cảm thấy mình thế này là không được, sao có thể đường đột như vậy được chứ? Chẳng phải đã nói là buổi chiều hay sao? Chẳng cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả. Gặp mặt người nhà là chuyện lớn mà. Cảnh Liêm Uy không nhìn được, nhếch môi cười khẽ, một tay cầm vô lăng, một tay sờ sờ cả mình. Anh cố gắng che giấu gương mặt tươi cười, nhưng mà Ân Thiên Thiên rõ rành rành nhìn thấy hàm răng trắng bóc của anh. Cảnh Liêm Uy, anh đừng có cười nữa, chuyện này rất quan trọng đấy. Ân Thiên Thiên sốt ruột, Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại rất nhàn nhã. Nhìn thấy xe chuyển hướng, cách trung tâm thành phố càng lúc càng xa. Cô phải đi đâu mua đồ bây giờ? Vốn dĩ thanh danh của cô đã không tốt. Nếu bây giờ, ngay cả phép lịch sự cơ bản đó mà cô cũng không làm được, cuộc hôn nhân giữa cô và Cảnh Liêm Uy sớm muộn gì cũng sẽ tan tành. Thế nên là cô càng nóng vội hơn. Này, anh mau quay xe lại đi. Tôi muốn đi mua đồ. Cảnh Liêm Uy nhìn ngã rẽ ở trước mặt, đánh tay lái rồi mới nói. Ừ, tôi biết rồi. Rõ ràng chỉ có bốn chữ nhưng mà Ân Thiên Thiên lại có thể nghe ra được tâm trạng bây giờ của anh là rất tốt. Nhưng mà tâm trạng của cô lại chẳng tốt chút nào. Toàn bộ đều bị nỗi căng thẳng và lo lắng thay thế. Xe vừa dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại. Ân Thiên Thiên đã vội vàng xuống xe. Cảnh Liêm Uy cũng đã đi theo sau cô. Trung tâm thương mại, bất kể là mua cái gì, Ân Thiên Thiên đều hỏi cô một câu. Người nhà anh có thích hay không? Cái thái độ nghiêm túc tỉ mỉ đó cũng đã khiến ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn cô thêm vài phần nghiêm túc. Ân Thiên Thiên mua rất nhiều thứ. Cô mua cho bà nội anh một chiếc khăn lụa, mua cho mẹ Cảnh Liêm Uy một lọ nước hoa mùi hương rất tao nhã. Mà quà của bố anh lại là một ví tiền đơn giản, phóng khoáng. Đến lúc mà thanh toán, cổ tay của Ân Thiên Thiên đột nhiên bị Cảnh Liêm Uy nắm lấy. Ân Thiên Thiên không hiểu ngẩng lên, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Thiên, anh chỉ là một bác sĩ bình thường. Tiền lương mỗi tháng của anh cũng chỉ có hơn 20-30 triệu thôi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Muốn lấy anh thật ư? Em phải biết rằng dù danh tiếng của em có tệ hơn nữa, nhưng mà nói cho cùng thì em vẫn là một cô cả của nhà họ Ân. Sau này người em lấy cũng sẽ không phải là một người tầm thường như anh. Lườm anh một cái, Ân Thiên Thiên đẩy tay Cảnh Liêm Uy ra, đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán, rồi quay sang nói khẽ với anh. Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh nói cái này có phải là muộn quá rồi không? Có điều, bây giờ mà anh có hối hận cũng không còn cơ hội nữa đâu. Ân Thiên Thiên vừa nói, vừa nhét đồ vào trong tay anh với vẻ hơi ngang ngược. Chị đây là loại người một khi đã lên thuyền giặc thì chuẩn bị tâm lý làm phu nhân thuyền trưởng rồi. Ai bảo anh sốc nổi, muốn kết hôn với tôi thế cơ chứ? Bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người ấy à? Không có cửa đâu. Nói rồi Ân Thiên Thiên quay người đi thẳng, căn bản là không quan tâm đến Cảnh Liêm Uy có còn đi theo cô hay là không. Vốn dĩ cô muốn đi mua một bộ váy trông nghiêm túc hơn một chút để mà thay, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không cho cô cơ hội đó. Anh sải bước đuổi kịp cô, một tay xách đống chiến lợi phẩm của cô, một tay nắm chặt lấy tay cô. Thoáng sững ra vì ngạc nhiên, ánh mắt của Ân Thiên Thiên di chuyển từ đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai rồi chuyển lên gò má của anh. Nếu đã như thế, Ân Thiên Thiên, chúng ta đừng xuống thuyền nữa. Cảnh Liêm Uy đưa mắt nhìn cô, từng bước dẫn cô ra khỏi nơi này. Trong đôi mắt phượng hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui sướng. Sau đó anh nói thêm, Ân Thiên Thiên, chúc cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc. Một câu nói rất đơn giản, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại cảm thấy trong tai mình như nổ bùm một tiếng. Một lúc lâu sau, trong đầu cô, bên tai cô, trong lòng cô vẫn còn vang vẳng câu nói đó của anh. Chúc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc. Ý của anh là gì đây? Sau khi mà Cảnh Liêm Uy đưa cô lên xe, Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngây ra mà nhìn anh chằm chằm. Ý của anh là, anh muốn thử xem sao? Thử cuộc hôn nhân của chúng ta ư? Nhìn vẻ hoang mang của Ân Thiên Thiên, hiển nhiên là tâm trạng của Cảnh Liêm Uy đã tốt hơn rất nhiều. Suốt quãng đường, khóe môi của anh vẫn luôn cong lên. Dáng vẻ đó bình thường khiến Ân Thiên Thiên mê mệt. Nhưng mà giờ cô lại hoàn toàn không có thời gian. Đợi đến khi mà hoàn hồn thì cô đã không còn cơ hội nữa, bởi vì đã đến nhà họ Cảnh rồi. Ân Thiên Thiên còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, Cảnh Liêm Uy đã mở cửa xe cho cô, trong tay còn cầm quà cô vừa mới mua. Xuống xe trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Lúc mà Ân Thiên Thiên nhìn thấy công trình kiến trúc ở trước mặt, suýt chút nữa chân mềm oạt ngã xuống. Đây là nhà họ Cảnh, nhà của Cảnh Liêm Uy sao? Ân Thiên Thiên không phải là con gái nhà nghèo. Cho dù là nhà họ Ân không có địa vị, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô không biết cái gì cả. Nơi cô đang đứng bây giờ khác hoàn toàn với họ Cảnh trong tưởng tượng của cô. Cảnh Liêm Uy đóng cửa xe lại, bàn tay của Ân Thiên Thiên vô thức chạm vào lồng ngực của anh. Sau đó anh liền nghe thấy cô hỏi, Cảnh Liêm Uy, có phải chúng ta đi nhầm rồi không? Chắc đây không phải là nhà của anh có đúng không? Cảnh Liêm Uy nhìn gương mặt không thể tin tưởng được của Ân Thiên Thiên, nhướng mày khẽ hỏi, vậy em nghĩ nhà anh nên như thế nào thì mới đúng? Ân Thiên Thiên chớp chớp mắt, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được, chỉ là vô thức đáp, không phải là một căn chung cư bình thường trong một khu nhà bình thường nào đó, quan hệ hàng xóm láng giềng không có tồi, ngày nào cũng lanh quanh mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền sao? Lần này thì Cảnh Liêm Uy không che giấu gì nữa mà bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang để trên ngực của mình. Anh không nói gì mà chỉ kéo cô đi về phía tòa nhà kiến trúc được bảo tồn một cách hoàn hảo. Nhà họ Cảnh chắc gì đã chịu nhận đứa con dâu như cô. Đột nhiên trong đầu của Ân Thiên Thiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Thấy sắp đi đến trước cửa rồi, đột nhiên Ân Thiên Thiên lại dừng bước. Khi cô dừng lại cũng đã khiến cho Cảnh Liêm Uy dừng theo. Hai người im lặng quay sang nhìn nhau. Trong đầu của Ân Thiên Thiên đã bắt đầu phất cờ bảo lui rồi. Cô không dám bước vào cánh cổng lớn đằng kia nữa. Nhà họ Cảnh, đó chính là nhà họ Cảnh có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T. Tập đoàn Cảnh Thị của nhà họ Cảnh sở hữu không biết bao nhiêu bất động sản. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Cảnh Liêm Uy lại là người nhà họ Cảnh, thế nên mới dám kết hôn với anh. Nhưng mà cô không thể ngờ được cậu ba nhà họ Cảnh lại là bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện, còn bị cô kéo đến làm phao cứu sinh nữa. Đôi mắt Phượng khẽ nheo lại. Cảnh Liêm Uy thông minh như thế, chỉ cần nhìn phản ứng của Ân Thiên Thiên thì liền có thể đoán được trong đầu cô là đang nghĩ gì. Cảnh Liêm Uy bước lên phía trước, đưa tay túm chặt lấy bàn tay nhỏ đang giãy giụa của cô. Anh hơi mạnh tay, Ân Thiên Thiên cảm thấy đau thì liền nhíu mày nhìn anh. Ân Thiên Thiên, em đã lên thuyền giặc rồi, còn có cơ hội xuống nữa không? Giọng nói của Cảnh Liêm Uy rất lạnh, pha lẫn chút tức giận. Ân Thiên Thiên hơi gai người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Liêm Uy tức giận. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phượng của Cảnh Liêm Uy, trong đó tràn ngập kiên quyết, tim cô bỗng lạc nhịp. Ân Thiên Thiên, bắt đầu từ khi em hối hận từ chối, em đã bị gắn nhãn là của Cảnh Liêm Uy này rồi. Đối diện với đôi mắt Phượng của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cảm thấy nhịp thở của mình cũng hỗn loạn. Mà đã bị gắn nhãn là của anh thì không bao giờ có cơ hội chạy trốn được nữa. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, không nói gì thêm. Anh nắm lấy tay cô với vẻ ngang ngược mà dịu dàng, từng bước dẫn cô bước lên bậc thang trước cửa nhà họ Cảnh. Đến trước cửa, lòng bàn tay nhỏ nhắn cũng siết chặt lại tay anh. Cảnh Liêm Uy quay lại nhìn cô, Ân Thiên Thiên lại không nhìn Cảnh Liêm Uy mà chỉ hít sâu một hơi. Đối với cô mà nói, sự tồn tại của nhà họ Cảnh giống như là sói hổ, bằng không thì gia tộc nào lại có thể tồn tại mấy trăm năm. Ngay đến quốc gia còn chưa lâu đến thế. Bảo nhà họ Cảnh không có bản lĩnh, ai tin chứ? Cảnh Liêm Uy cũng không vội, anh đang đợi Ân Thiên Thiên điều chỉnh lại tâm trạng. Anh hiểu rõ, hành động vừa rồi của Ân Thiên Thiên là đang chuẩn bị chấp nhận. Chấp nhận anh là người nhà họ Cảnh, chấp nhận anh trở thành chồng cô. Cảm xúc trong đôi mắt Phượng thoáng biến động. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy phát hiện ra có người tùy hứng, theo mình thật sự là không tồi. Khoảnh khắc cánh cửa lớn được mở ra, đột nhiên cô cảm thấy mình như thể bước vào trong lâu đài. Người đàn ông bên cạnh cô ngang ngược, lôi cô vào trong thế giới của anh như thế. Rồi lại ép cô không được phép rời khỏi. Bà ơi, cậu ba đưa mợ ba về rồi này. Vừa bước chân vào phòng khách, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy có người hầu chạy vội về phía phòng bếp. Thông báo bằng giọng nói rất to, dáng vẻ đó như thể cuối cùng cũng nhìn thấy Cảnh Liêm Uy cũng chịu gần gũi với phụ nữ vậy. Mà rất nhanh sau đó, Ân Thiên Thiên cũng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng khỏe mạnh, cả người cô lập tức căng lên. Về rồi à? Ở đâu? Ở đâu? Giọng nói của bà cụ nhà họ Cảnh sang sảng có phần vui tươi. Sau đó Ân Thiên Thiên liền nghe thấy tiếng bước chân của bà cụ lại gần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cuối cùng thì bà cũng đã đợi được ngày này rồi. Bà cũng có cháu dâu rồi, để xem cái bà già khác ở trong viện còn dám lên mặt với bà hay không. Ngay sau giọng nói sang sảng đó, cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng được gặp bà cụ nhà họ Cảnh. Với thủ đoạn tàn nhẫn ở trong truyền thuyết đây sao? Bà nội, Cảnh Liêm Uy lễ phép gọi, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay của Ân Thiên Thiên, động tác đơn giản nhưng lại làm cho người ta yên tâm vô cùng. Câu tiếp theo của anh đã khiến cho nụ cười trên gương mặt của Ân Thiên Thiên cứng ngắc. Cháu đưa cháu dâu về cho bà đây. Lúc này Cảnh Liêm Uy đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của Ân Thiên Thiên. Cô đã bị gắn mác là người của Cảnh Liêm Uy, muốn lấy xuống cũng không được. Bà cụ đeo cặp kính láo để tránh cho kính rơi. Bà còn buộc một sợi dây xích màu vàng. Mái tóc bạc phơ hiện lên dấu vết của năm tháng. Đây là một bà cụ trông rất hiền hòa. Ân Thiên Thiên không thể nào nghĩ được bà có liên quan gì đến bà cụ trong nhà họ Cảnh trong tin đồn. Cháu chào bà nội. Lễ phép chào hỏi, nở nụ cười nhìn bà cụ, trong lòng lại có muôn vàn suy nghĩ. Bà cụ Cảnh trong tin đồn thủ đoạn độc ác, ánh mắt giảo hoạt. Bà cụ ở trong tin đồn độc đoán chuyên quyền, ngang ngược vô cùng. Một cô gái như Ân Thiên Thiên đều không thể chọc vào người như thế này được. Điều này cũng chính là lý do tại sao mà sau khi biết Cảnh Uy là người nhà họ Cảnh thì Ân Thiên Thiên liền hối hận. Cô chưa bao giờ cho rằng bà cụ sẽ chấp nhận một đứa cháu dâu như cô. Ồ, ngoan ngoan ngoan. Liên tiếp 3 tiếng ngoan liền. Thân hình có hơi gầy, nhưng mà bà nhanh chóng bước đến bên cạnh Ân Thiên Thiên. Bà đưa tay nắm chặt lấy tay của Ân Thiên Thiên. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những cảm xúc trong đôi mắt đang ẩn dưới cặp kính láo ấy. Ồ, trông xinh xắn đáng yêu quá. Chẳng trách cháu bà lại động lòng. Cảnh Liêm Uy vòng tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên. Lúc mà cô chuẩn bị giới thiệu với bà nội, thì trên bậc thang xoắn ốc của nhà họ Cảnh có một đôi vợ chồng đang đi xuống. Hai người họ đều có những nét giống với Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đoán chắc đó là bố mẹ của Cảnh Liêm Uy. Quả nhiên, ngay sau đó, Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang quay sang phía đôi vợ chồng, đang đứng nhìn bọn họ trên cầu thang, chào hỏi. Bố, mẹ, con dẫn con dâu của bố mẹ về rồi. Một câu nói trực tiếp ấn định địa vị của Ân Thiên Thiên, không cho người khác cơ hội phản bác. Cảnh Liêm Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên sang đối diện với bọn họ. Lần đầu tiên anh giới thiệu cô một cách chính thức như thế. Bố mẹ, bà nội, đây là vợ của Cảnh Liêm Uy con, Ân Thiên Thiên, cô cả nhà họ Ân. Anh vừa dứt lời, cả nhà họ Cảnh im phăng phắc, không một tiếng động. Tim của Ân Thiên Thiên như sắp vọt ra khỏi cổ họng, nhưng mà cô vẫn chịu được áp lực, mỉm cười với mọi người, nhỏ nhẹ chào hỏi. Cháu chào bà nội, con chào bố mẹ, con là Ân Thiên Thiên. Cô cả nhà họ Ân, bà Cảnh và cụ Cảnh đều nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên. Ngay cả ánh mắt của bọn họ mà Ân Thiên Thiên cũng không dám nhìn. Nhà họ Cảnh không giống như nhà họ Ân, thậm chí là so sánh với nhà họ Ân thì chẳng khác gì là đang so sánh giữa dòng chính của hoàng tộc với dân chúng bình thường. Thế nhưng nếu như đã là vợ của Cảnh Liêm Uy, bắt đầu từ khoảnh khắc Ân Thiên Thiên bước chân vào cửa, cô đã biết mình không thể rút lui. Đặc biệt là khi cô đã chính thức gặp mặt người nhà họ Cảnh, cô càng không có cơ hội rút lui lại. Cô cả nhà họ Ân à, sau khi mà nghe Cảnh Liêm Uy giới thiệu, bàn tay đang nắm lấy bàn tay của Ân Thiên Thiên của bà cụ liền lặng lẽ thu lại. Tim của Ân Thiên Thiên càng lúc càng đập thình thịch, thình thịch. Cô chính là cô cả nhà họ Ân, đạo đức bại hoại, phẩm hạnh bất chính, Ân Thiên Thiên kia hả? Bà cụ vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên liền cảm thấy dở khóc dở cười. Cô thật sự là không biết mình nên vui hay nên buồn. Ngay cả người nhà họ Cảnh cũng biết tiếng xấu của cô. Thật đúng là làm việc tốt thì chẳng ai biết, việc xấu thì cả thiên hạ đều biết. Vốn tưởng là Ân Thiên Thiên sẽ phủ nhận hoặc là giải thích gì đó, nhưng mà không ai ngờ Ân Thiên Thiên lại rất thẳng thắn mà thừa nhận. Cô hiểu rất rõ, muốn bước vào nhà họ Cảnh thì chắc chắn phải vượt qua cửa ải này. Thế nên là cô liền đáp, vâng ạ, cháu chính là Ân Thiên Thiên, cô cả của nhà họ Ân, đạo đức bại hoại, phẩm hạnh bất chính, kia đấy ạ. Nói rồi, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn không đỏ mặt, cứ thế ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bà cụ Cảnh vẫn đang đánh giá cô từ nãy đến giờ. Thái độ nghiêm chỉnh, không hề giấu giếm. Bà cụ thoáng nhướng mày, bà đưa tay đẩy cặp kính láo, trong đôi mắt của bà ánh lên chút thưởng thức, không ai nhìn thấy. Đối với Cảnh Liêm Uy mà nói, so với việc lấy cái bình hoa thì lấy được một cô gái gan dạ, có năng lực vẫn tốt hơn chứ. Ồ, vậy không giải thích sao? Một bà cụ đã lên tiếng thì đồng nghĩa với việc chuyện này không đến lượt ông bà Cảnh tham gia vào. Họ chỉ có thể đứng sang một bên, im lặng nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt tràn đầy sự bất mãn với đứa con dâu này. Chưa nói đến nhà họ Cảnh là một gia tộc lớn như thế nào, mà cho dù là nhà bình thường, có khi cũng không chấp nhận được một cái loại con dâu như Ân Thiên Thiên phải không? Đột nhiên, Ân Thiên Thiên bật cười, cô nhìn bà cụ nhà họ Cảnh lại hỏi một câu. Bà ơi, cháu muốn hỏi, đối với lời đồn đại, thủ đoạn độc ác, độc đoán chuyên quyền về bà có muốn giải thích gì không ạ? Ân Thiên Thiên đang tập trung để mà đối đáp với bà cụ nhà họ Cảnh không nhận ra, vì chính biểu hiện đột xuất của cô hôm nay mà khiến cho Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Uy đều đánh giá cao cô. Cả hai bố con đều không nói gì mà chỉ im lặng quan sát. Bà cụ Cảnh im lặng mất một lúc lâu rồi đáp lại một câu vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngang ngược. Tôi có tư cách để không cần giải thích. Một câu nói này khiến cho Ân Thiên Thiên hiểu tất cả những lời đồn đại ở bên ngoài không thật được 80% thì cũng có 60% là chính xác. Bà cụ Cảnh từ trước đến giờ không phải là người dễ chọc vào. Nụ cười trên môi của Ân Thiên Thiên vẫn không biến mất, thậm chí là còn vì câu nói của bà cụ mà càng trở nên ôn hòa hơn. Cô giơ tay ra, khoác tay với Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên trả lời lại với vẻ dí dỏm. Vậy bây giờ cháu cũng có tư cách để mà không cần giải thích à? Đúng thế, Cảnh Liêm Uy chính là tư cách lớn nhất của cô. Đây chính là cái phao cứu mạng cuối cùng và cũng là cái hạnh phúc nhất của cả cuộc đời cô. Bà cụ gật đầu, nhìn Cảnh Liêm Uy lại nhìn Ân Thiên Thiên. Dường như là bà rất hài lòng với đáp án của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà hài lòng không có nghĩa là Ân Thiên Thiên có thể dễ dàng bước chân vào nhà họ Cảnh như vậy được. Mà Ân Thiên Thiên cũng không muốn qua ải một cách dễ dàng như thế. Quả nhiên, ngay sau đó, cô cho rằng như thế là xứng với cháu nội của tôi sao? Cô phải biết danh tiếng của cô thật sự là không thể ngửi nổi. Bà cụ không hề nể tình, giọng nói của bà pha lẫn chút bực bội. Chính vì danh tiếng của cô mà chuyện cưới xin chưa đâu vào đâu đã thành trò cười rồi. Hai từ trò cười này, bà cụ nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt nhấn mạnh, dường như là trong mắt bà cụ thoáng hiện lên vẻ chế nhạo. Trên gương mặt của Ân Thiên Thiên thoáng chốc đã tái nhợt, bất kỳ ai nghe được câu này cũng đều tái cả mặt thôi. Cho dù là cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà chưa bao giờ bị người ta thẳng thừng vạch trần như thế này. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào bà cụ, trong giọng nói của cô lẫn cả sự kiên định. Thưa bà, đối với những lời đồn đại ở bên ngoài, cháu không thể nào biện giải, cũng chẳng thể nào giải thích. Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người ở trong phòng khách đều nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt không thể tin được. Không thể nói là Ân Thiên Thiên là một cô gái rất gan dạ, nhưng mà phụ nữ để tâm nhất chính là danh tiếng. Nhưng mà đôi khi đối mặt với vấn đề mà bà cụ Cảnh đưa ra, cô lại thừa nhận chuyện đó mà không hề do dự. Thậm chí là bây giờ còn nói chính mình không có gì để giải thích. Phải biết rằng nếu như đây là một gia đình bình thường thì cô đã sớm bị đá ra khỏi nhà rồi. Nếu như cô đã không giải thích được, vậy thì cô dựa vào cái gì mà cho rằng nhà họ Cảnh chúng tôi phải thừa nhận đứa con dâu như cô? Người lên tiếng lần này chính là mẹ của Cảnh Liêm Uy, Vi Gia Huệ. Trong mắt bà ta hiện rõ vẻ bất mãn. Ân Thiên Thiên nhìn về phía Vi Gia Huệ, thản nhiên nói: Bác Cảnh, đối với những kẻ cố tình muốn bôi đen cháu, cho dù là có tài tranh cãi như thần, thì cuối cùng vẫn không tránh được một câu: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu đã thế thì sao cháu phải cố phân trần để cho người ta chê cười? Còn về phần nhà họ Cảnh, cháu thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Nói rồi, Ân Thiên Thiên im lặng đứng dậy, cúi gập người xin lỗi với người nhà họ Cảnh, thái độ xin lỗi vô cùng thành khẩn và khiêm nhường. Không thể không nói trong mắt của người nhà họ Cảnh hôm nay, Ân Thiên Thiên không chỉ khiến cho Cảnh Liêm Uy mất mặt, mà ngược lại còn khiến cho Cảnh Liêm Uy hãnh diện. Hiển nhiên là người nhà họ Cảnh lại thích cái thái độ này của Ân Thiên Thiên hơn. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận một người con với thân thế như thế này, nhưng mà cũng không đến mức bài xích. Cái thằng nhóc thối tha này còn không đưa đồ ra đây, hay còn để cái thân già này đi điều tra nữa, hay là đang đợi cả nhà đuổi cháu ra khỏi cửa. Đột nhiên bà cụ nổi giận, vớ lấy quả xoài trên bàn ném về phía Cảnh Liêm Uy, miệng vẫn còn không ngừng lải nhải: thằng nhóc thối này, xem kịch chưa đủ à? Mau đưa hết tài liệu mà cháu tra được cho bà, bằng không đừng có trách bà không khách khí. Bà cụ vừa dứt lời thì Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, câu vợ cháu của bà coi như là đã chấp nhận được một nửa. Ánh mắt của vợ chồng ông bà Cảnh nhìn Ân Thiên Thiên cũng khác đi đôi chút. Cảnh Liêm Uy cười bắt lấy quả xoài, anh cũng không cãi lại mà rút một tiệp tài liệu mà anh để ở trong hộp quà ra, hai trang giấy ghi chép đầy đủ cuộc sống của Ân Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn của nhà họ Ân. Chỉ đề cập đến chuyện liên quan đến danh tiếng, những thứ khác anh không điều tra. Nhân lúc mọi người đang đọc tài liệu, Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên ngồi xuống sofa. Anh đặt quả xoài vừa nãy vào trong tay cô. Ân Thiên Thiên nhân lúc mọi người không chú ý đến, liền đưa lên mũi người người thử. Cô thích ăn xoài nhất, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại ghét ăn nó nhất. Cảnh Liêm Uy đang định nói gì đó, thì bà cụ Cảnh đã vò hai tờ giấy thành một cục, rồi ném về phía anh, tức tối nói: thằng nhóc thối này, cháu được lắm, thế mà lại dám lừa cả bà, có phải là chán sống rồi hay không? Cảnh Liêm Uy không trốn, đưa tay gạt cục giấy ra, kéo Ân Thiên Thiên vào trong lòng, ôm lấy cô che chở. Anh nhẹ nhàng phản bác lại một câu mà khiến cho cả nhà họ Cảnh đều ngẩn ra: bà nội, đừng tùy tiện động thủ, bằng không lúc mà chắt nội của bà ra đời không có cho bà bế đâu. Gần như là ngay lập tức, bà cụ Cảnh chạy đến ngồi xuống cạnh Ân Thiên Thiên, gương mặt tràn đầy mong chờ hỏi: cháu dâu ngoan, cháu mang thai à? Mấy tháng rồi? Ân Thiên Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhìn thấy gương mặt đắc ý của bà cụ Cảnh đang nhìn mình. Ngay đến khi Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ ngồi ở bên cũng kinh ngạc nhìn về phía bụng cô,